Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Và tiếp theo hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến của tập số 312 Đạo Quân nhé. Tập 311 hấp dẫn quá. Đọc tiếp 312, hôm nay tranh thủ ngày cuối tuần. Ở tập trước chúng ta đã thấy là Nghiếu Đạo đã gọi là đã cứu được cô Nâm Thủ khi kéo được từ Thiên Hỏa Giáo về bên mình. Và thứ hai là đã đạt được thỏa thuận với cái người sau màn đó là Toa Như Lai về việc là có thể liên lạc được với người bên ngoài thánh cảnh. Có vẻ như là vậy, khi mà chúng ta thấy Viên Cương đã nhận được cái mật tín của Nghiếu Đạo gửi. Và để xem Nghiếu Đạo đã nói gì, viết gì với Viên Cương thì chúng ta đến với diễn biến tập này nhé. Mời các bạn vào đăng nghe tập truyện. Đạo Quân, tập 312. Quản Phương Nghi bước thẳng đến. Viên Cương phất tay ra hiệu Đoạn Hồ đứng bên canh bên ngoài, không cho người lạ đến gần. Đoạn Hồ dừng lại, canh phòng bốn phía. Còn Quản Phương Nghi thì bước lên bậc thang, lạnh lùng nói: "Vội vàng chuyện gì vậy? Hai người lúc nào cũng không hợp nhau." Viên Cương không lên tiếng, bước vào trong nhà, chờ người bên ngoài bước vào theo. Quản Phương Nghi vừa vào phòng, Viên Cương lập tức đóng chặt cửa phòng lại. Ánh sáng tối sầm, Quản Phương Nghi giật mình quay lại cảnh cáo: "Hầu tử, cô nam quả nữ, ngươi đóng cửa làm gì? Ngươi không sợ lão nương đây làm hỏng thanh danh của ngươi sao?" Viên Cương lời nói nhảm với bà, lấy phong thư ở trong tay áo ra thấp giọng nói: "Đạo gia gửi thư tới." "Sao?" Quản Phương Nghi kinh ngạc, nhanh chóng giật lấy phong thư mở ra xem. Xem xong lại không hiểu, cau mày nói: "Đạo gia đang bên trong thánh cảnh, tại sao có thể truyền tin cho ngươi? Hơn nữa đây là chữ viết của đạo gia sao?" Bà ta biết chữ viết của Nghi Hữu Đạo. Cho dù viết thư đặc biệt cho Viên Cương, viết chữ đặc biệt đó bà cũng đã nhìn qua. Chữ viết của đạo gia rất đẹp, nhưng mà trước mắt chữ thì như dòng bay phượng múa vậy, chữ thì như gà bới. Cái thứ gì vậy? Viên Cương gửi thư trở về. Viên Cương giật thư trở về. Là thư của đạo gia, không sai. Đây là lối viết của đạo gia, ta đã rất quen. Lối viết thảo là cái quỷ gì thế? Quản Phương Nghi hoài nghi hỏi. Sắc mặt Viên Cương ngưng trọng lại. Cái quỷ gì thì ngươi không cần để ý. Ngươi chỉ cần biết có thể để đạo gia dùng lối viết thảo để liên lạc với ta, chính là phòng ngừa việc thư bị người ta mở ra xem. Tuyệt đối phải giữ bí mật. Đạo gia nói có việc muốn hai người chúng ta phối hợp. Nghe hắn ta nói như vậy, cộng thêm hầu tử không phải loại người ăn nói bừa bãi, Quản Phương Nghi ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đạo gia hắn đã thành lập con đường liên lạc với bọn họ bên trong thánh cảnh. Bà nghiêm túc nói: "Trong thư nói chúng ta muốn làm gì?" Viên Cương đáp: "Đạo gia muốn chúng ta tìm người tuyệt đối đáng tin đến thành Trích Tinh để nắm giữ tình huống của thánh chủ Tòa Huyễn Lệ. Một khi có nắm chắc, trong tình huống không được để lọt tin tức, bảo Vân Cơ ra tay bắt Tòa Huyễn Lệ lại." "Cái gì? Bắt Tòa Huyễn Lệ?" Quản Phương Nghi giật mình. Việc này chơi hơi bị lớn rồi. "Người nhỏ giọng một chút." Viên Cương cảnh cáo. Quản Phương Nghi vội vàng che miệng. Bởi huyện nhận sai, đồng thời cẩn thận nhìn xung quanh, cũng biết mình thất thố. Viên Cương nói tiếp: "Trong thư đạo gia có nói, việc này không nên có quá nhiều người biết. Một mình Vân Cơ ra tay là được, không có vấn đề gì đâu. Điều chúng ta cần chính là không được để dò dỉ tin tức." Quản Phương Nghi hỏi: "Tòa Huyễn Đệ là con gái ruột của Tòa Như Lai. Đạo gia bên trong thánh cảnh đã yêu cầu chúng ta bắt Tòa Huyễn Đệ bên ngoài thánh cảnh. Chẳng lẽ đạo gia đang đối mặt với Tòa Như Lai bên trong thánh cảnh sao?" Viên Cương nói: "Cũng không biết nữa. Trong thư đạo gia không có nói gì nhiều. Nhưng nếu đạo gia đã nói như vậy, nhất định có dụng ý của ngài. Không phải có quyết định trọng đại, ngài sẽ không để cho chúng ta tùy tiện mạo hiểm. Chúng ta cứ làm theo. Quản Phương Nghi gật đầu. Ta thấy đạo gia viết rất nhiều chữ trên thư, nhưng mà chỉ bàn giao mấy chuyện này thôi sao? Viên Cường nói. Còn có một số việc nữa, bảo chúng ta tập hợp tình huống bên ngoài thành tín văn, bao gồm tình huống của tòa huyễn đệ, định kỳ truyền cho ngài ấy, để ngài ấy có thể nắm giữ được tình huống bên ngoài, thuận tiện cho ngài ấy cân nhắc làm việc bên trong thánh cảnh. Định kỳ. Quản Phương Nghi hỏi. Nói cách khác, đạo gia đã thành lập con đường liên lạc bên ngoài thánh cảnh à? Viên Cường nói. Hẳn là như vậy. Trong thư có ghi cho ta địa điểm chỉ định dùng để liên lạc kim sĩ. Về sau nếu có tình huống gì, cứ dùng kim sĩ truyền tin là được. Ngài ấy còn cố ý dặn chúng ta đừng có ý định nhìn trộm hướng đi của kim sĩ, hay kim sĩ lui tới với hai. Nếu không chẳng những không có dò ra kết quả, ngược lại còn rước lấy họa diệt khẩu. Bà ta cứ liên hệ trực tiếp với ngài ấy là được. Quản Phương Nghi tặc lưỡi thấp giọng nói. Xem ra bên trong thánh cảnh đã có người cấu kết với đạo gia, nếu không sẽ không qua được cửa ải ra vào thánh cảnh. Viên Cường nói. Đây không phải là việc chúng ta nên quan tâm. Bây giờ người hãy đi sắp xếp nhân thủ đáng tin đến thành Trích Tinh, còn ta đi xem kim sĩ dùng để liên lạc. Được. Quản Phương Nghi gật đầu. Sau khi hai người mở cửa ra ngoài, Quản Phương Nghi chở mình về chỗ của mình, còn Viên Cương đến sau núi cưỡi phi cầm lớn bay đi. Hai người không hợp nhau, nhưng mà khi thư của Nghiếu Đạo vừa tới, cả hai không chút do dự liên thủ hành động. Huyền Diệu ra ngoài, lúc đầu chỉ định giam y 3 ngày, nhưng cân nhắc một số chuyện xảy ra phía sau, Đinh Vệ nhốt y thêm một khoảng thời gian, đồng thời tiến hành thẩm vấn nhiều lần. Sau khi ra ngoài, khôi phục được pháp lực của bản thân, biết Đinh Vệ không ở thành Vấn Thiên, chuyện đầu tiên y làm chính là tắm rửa. Tắm rửa xong, y phát hiện Hoàng Ban đứng chờ mình bên ngoài. Hai người gật đầu chào hỏi, sau đó đến hiên các để ngồi. Im lặng một hồi, sau khi nước trà được dâng lên, Hoàng Ban bưng chén trà, xin lỗi. Huyền huynh, đã nhốt huynh lâu như vậy, ta cũng là bất đắc dĩ. Huyền Diệu lắc đầu nói, chuyện không liên quan đến huynh, ta biết đây là ý của tiên sinh, lúc này tránh đi hiểm nghi cũng tốt. Hoàng Ban cười khổ nói, Huyền huynh hiểu cho ta là tốt rồi, tạm thời ngưng chức vụ của huynh, tiên sinh cũng là bất đắc dĩ. Huyền Diệu lãnh đạm nói, để huynh thay thế ta cũng tốt mà. Hoàng Ban nghe được sự bất mãn trong lời nói của y, chỉ thở dài. Huyền huynh đừng hiểu lầm, nếu được lựa chọn, có thể đánh chết ta cũng không muốn tọa trấn thành Vấn Thiên. Bây giờ Huyền huynh nhàn rỗi, còn phiền phức ta lại của ta lại lớn. Huyền Diệu có vẻ ngoài ý muốn. Là sao? Hoàng Ban than thở. Huynh không biết, thành viên đốc trà giống như là chó dại vậy. Người nào cũng cáo trạng với Thánh Tôn, nói chúng ta tận lực làm khó dễ, không tôn trọng bọn họ. Bây giờ đầu ta như là muốn to ra vậy, ngày nào cũng phải ứng phó với sự chất vấn bên trên. Nếu không phải còn có tiên sinh gánh bớt, có lẽ ta đã thổ huyết mà chết rồi. Còn có chuyện như vậy à? Xem ra lá gan của những người đó to hơn rồi. Bọn họ cho rằng chúng ta không thu thập được bọn họ hay sao? Huyền Diệu hừ lạnh, chợt cau mày nói. Trước đó còn an phận, bây giờ đột nhiên phát tác, sợ là đã bị Ngưu Hữu Đạo xúi giục rồi. Hoàng Ban thở dài nói. Là Ngưu Hữu Đạo xúi giục cũng được, không phải cũng được. Tóm lại, bây giờ bọn họ đoán chừng đã nhìn thấy thái độ của Thánh Tôn, cho nên gan mới lớn ra như vậy. Huyền Diệu bưng chén trà lắc đầu nói. Ta thấy vẫn là tiên sinh lo lắng quá nhiều rồi. Khi lựa chọn nhân thủ các phái đến rèn luyện, ngài ấy nên làm theo lời ta báo. Chọn một số tai mắt mà chúng ta xếp vào các phái tiến vào là được. Cũng dễ cho chúng ta nắm giữ những người kia muốn làm gì sau lưng. Hoàng Ban vỗ nhẹ bàn. Lão huynh, tiên sinh lo lắng không phải là không có lý. Tai mắt Phiêu Miễu Các sắp xếp vào các phái Tuy là cơ mật nhưng mà trong tay các thánh tôn nhất định cũng có danh sách. Ai dám cam đoan thánh tôn sẽ không thẩm tra, đối chiếu chứ. Đến lúc đó hỏi tới, bảo tiên sinh phải giải thích như thế nào. Huyền Diệu nhíu mắt lại. Nói cách khác, khi tin tức rèn luyện vừa có, tiên sinh đã đoán được thánh tôn muốn chỉnh đốn Phiêu Miễu Các sao? Hoàng Ban đáp. Cách thiên uy quá gần, tiên sinh cũng có việc khó xử của mình. Có một số việc vẫn nên giả bộ không biết thì tốt hơn. Huyền Diệu im lặng uống trà lại hỏi. Trong số các phái, nhảy sung nhất chỉ sợ là cái tên Nghi Hữu Đạo kia. Huyền Diệu khoát tay. Nghi Hữu Đạo gần đây lại quá trung thực, không có bất cứ trình báo gì. Ngược lại, bảy nhà kia, trên nhảy, dưới tránh cái gì cũng không xong. Sinh sự từ những việc không đâu, lại còn ở không đi gây sự. Từ lúc tham gia đốc trà, chúng ta đều phải thu liễm, không tiện hoàn thủ, chỉ có thể cắn răng mà chịu. Nếu không bọn họ vừa đến đã khiến cho bọn họ như là nước chảy hoa rơi, sẽ mang đến tiếng khiêu khích, khiến cho sắc mặt thánh tôn càng đã khó coi hơn. Huyền Diệu hoàn toàn chẳng có hứng thú với việc cái phái ở trên nhảy dưới tránh, chú ý nhất vẫn là Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo trung thực, hắn không gây sự sao? Y thực sự ghi nhớ rất sâu chuyện trình báo liên tiếp của Nghi Hữu Đạo. Hoàng Ban biết trong lòng Huyền Diệu đang kiềm nén chuyện Nghi Hữu Đạo, không đi gây sự tương đối an phận hơn so với bảy nhà khác. Nhưng mà gần đây hắn thường xuyên điều động phi cầm cỡ lớn rời khỏi thành Vấn Thiên. Hôm nay không đến các điểm nóng giữ phía đông thì ngày mai lại đến các điểm nóng giữ phía tây, cơ hồ ngày nào cũng chạy, làm ra vẻ đốc tra hết sức vì thánh tâm. Huyền Diệu nói, cẩn thận hắn lại gây chuyện đấy. Hoàng Ban nói, ta cũng lo lắng, nhưng mà trước mắt xem ra đã an phận hơn rồi. Huyền Diệu đột nhiên hỏi một câu, Hoàng huynh, nếu giao Yêu Hồ Ti cho ta xử lý thì như thế nào? Hoàng Ban im lặng, cuối cùng thở dài. Huyền huynh, không phải ta không nể mặt huynh, ta cũng biết huynh nuốt một cục không trôi cục tức này, Đinh tiên sinh cũng như vậy. Nhưng mà bây giờ không phải lúc. Nghi Hữu Đạo liên tiếp cáo trạng, rõ ràng đã đắc tội với chúng ta, cũng đã báo lên trên hắn có mâu thuẫn với huynh. Lúc này mà hắn xảy ra chuyện, không muốn cho người ta hoài nghi cũng khó. Hắn vừa cáo trạng, sau đó chết đi, đây được xem là chuyện gì chứ? Huyền huynh, bây giờ thánh tôn làm việc cũng được xem là còn lưu chỗ trống, còn tính là giảng quy củ. Nhưng mà nếu chọc giận thánh tôn, huynh cho rằng giết Nghi Hữu Đạo chết là chuyện hợp tình hợp lý sao? Cho là không có chứng cứ thì không động được chúng ta sao? Không cần lý do, trực tiếp hạ chỉ đã có thể giết một thành viên có liên quan. Một khi huynh đến thánh địa, vậy thì không phải là Phiêu Miễu Các tra hỏi, làm mình tới Long Phiếm Hải có cắn chết cũng không nhận, thì làm được cái gì? Bây giờ thi thể vẫn còn treo trong thành để thị chúng kia kìa. Huyền huynh, Huyền huynh cũng bị Lam Minh thẩm vấn, vì sao lại không bị tra tấn? Không phải Lam Minh có chứng cứ hay không, là do tiên sinh đảm bảo cho huynh. Lam Minh nể mặt tiên sinh, nếu không huynh không chết thì cũng bị lột da đấy. Ở Phiêu Miễu Các, tiên sinh chấp trưởng Phiêu Miễu Các, còn có thể đảm bảo tính mạng cho chúng ta. Nhưng mà một khi đến thánh địa, tiên sinh không thể xen tay vào được. Chín thánh địa, đắc tội một hai nhà không thành vấn đề, chỉ cần phía sau chúng ta có thánh địa làm chỗ dựa, không ai có thể tùy ý đồng vào người nhà của ai. Nhưng mà các phái đốc tra là ý của chín vị cộng lại, lúc này giết Nghi Hữu Đạo, một khi thánh địa Thiên Lam moi ra được thành viên có liên quan, thánh địa đại nguyên của chúng ta sợ rằng phải mắt nhắm mắt mở rồi, không lên tiếng, mặc kệ có tra được cái gì hay không. Huynh cho rằng huynh có thể vẫn còn sống trở về sao? Huyền huynh, không phải ta không để mặt huynh, đây cũng là ý của Đinh tiên sinh, bảo huynh tạm thời nghỉ ngơi một thời gian, qua đợt này rồi nói. Huyền Diệu im lặng không nói. Đến giờ cơm, thức ăn được đưa đến nội viện. Nghi Hữu Đạo mở ra xem, có vẻ phong phú một chút. Sau khi thành viên đốc trà các phái gửi thư lên, nói các tỳ cố ý làm khó dễ bọn họ, chất lượng cơm canh cho thành viên đốc trà các phái cũng được tăng lên, cũng không cần thiết phải trần tình mấy chuyện nhỏ nhặt này lên trên. nhưng mà các tỷ cũng không nhận được thái độ hòa hoãn của thành viên các phái, ngược lại còn khiến cho các phái thấy được hiệu quả của việc trình báo lại càng phách lối hơn. Ta không ăn, các người ăn đi. Nhìn thức ăn trên bàn, Ngưu Hiếu Đạo nói. Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, đành phải trừ lại một phần cho Côn Lâm Thủ. Bây giờ ba người thay phiên nhau phụ trách canh gác điểm dừng chân. Ngưu Hiếu Đạo trở về phòng của mình, bước vào phòng đóng cửa, móc ra một phong thư trong tay áo. Lúc nãy Linh Côn, Khúc Linh Côn đưa hộp cơm vào, đã lén đưa cho hắn. Hắn mở ra xem, là chữ viết rất quen. Viên Cương hồi âm, trên thư biểu hiện đã nhận được tin, đã đi chấp hành, bảo hắn yên tâm. Đọc được tin này, xác định người sau lưng Khúc Linh Côn đã giúp, hắn cũng không cảm thấy vui. Chắp tay đi qua đi lại trong phòng, vừa đi vừa suy nghĩ việc này. Đến nay hắn vẫn suy nghĩ không thông, vì sao người đứng đằng sau lại giúp hắn? Vấn đề lớn nhất là đối phương đã nắm được chuyện hắn làm ở bí cảnh Thiên Đô. Trước đó khi thương lượng với đối phương, hắn đã cố ý uy hiếp, cũng là để thăm dò. Nhưng mà đối phương cũng không đem việc ở bí cảnh Thiên Đô ra uy hiếp hắn, ngược lại, lại còn đồng ý giúp hắn. Hắn không cho rằng đối phương quan tâm tính mạng của Khúc Linh Côn. Bất luận Khúc Linh Côn hay là Thường Thanh Sơn ở phía Thủ Khuyết Sơn Trang cũng chỉ là thủ hạ tiểu tốt mà thôi. Dám dùng những người này liên lạc với hắn, đối phương khẳng định có thủ đoạn tự vệ. Cho dù hắn lật bàn, cùng lắm Khúc Linh Côn và Thường Thanh Sơn không may, hắn cũng không tra ra được người giật dây. Nói cách khác, một khi chọc giận đối phương bất cứ lúc nào cũng có thể hy sinh hai con tốt này để giết chết hắn. Nhưng mà đối phương không làm như vậy. Bây giờ tin của Viên Cương đến tay hắn đã chứng minh thành ý của đối phương. Vì sao lại như vậy? Nghĩ đến nghĩ lui, đơn giản chỉ có ba khả năng. Thứ nhất, chuyện hắn làm ở bí cảnh Thiên Đô, người giật dây không cách nào làm tung ra. Một khi tung ra, người đó cũng sẽ bị bại lộ. Thứ hai, trong tay đối phương khả năng không có chứng cứ, bởi vì hành vi quán lúc đó là tự vệ, ai cũng sẽ hoài nghi Phiêu Miếu Các muốn diệt trừ hắn. Bây giờ chỉ trừng hắn, người đó không đưa ra được chứng cứ có sức thuyết phục. Ba, đối phương thực sự muốn giúp hắn. Nhưng ba khả năng này đều chỉ là suy đoán của hắn. Suy cho cùng vẫn là vấn đề kia. Vì sao đối phương lại giúp hắn? Vì sao ngay từ đầu lại nói muốn giúp hắn? Cho dù giúp, cũng không thể vô duyên vô cớ được. Cái gì cũng phải có nguyên nhân. Hơn nữa, đối phương cũng chưa hề đề cập bất cứ điều kiện gì với hắn. Càng không đề cập đến điều kiện, lại càng khiến trong lòng hắn không chắc chắn. Hắn lo lắng nhất người đó không phải là người mà hắn nghi ngờ, mà là một trong chín thánh. Đưa tay nhìn phong thư một lần nữa, hắn chậm rãi tiêu hủy. Việc này hắn nhất định phải nghĩ biện pháp thăm dò cho ra kết quả. Nếu không hắn đứng ngoài sáng, bị người trong tối nắm trong tay, căn bản là không biết trong tay đối phương nắm chiêu gì, lúc nào cũng bị động, điều này sẽ nguy hiểm đến tính mạng quán. Sau khi ra ngoài, Tần Quan và Kha Định Kiệt đã dùng cơm tối xong, đổi ca cho Côn Lâm Thụ đi ăn cơm. Người Hữu Đạo bước đến bên cạnh hai người, nói: chúng ta đã chạy xong các cứ điểm gần đây, hôm nay bắt đầu đi xa hơn, khả năng không thể về trong ngày. Các người hãy báo cho Phiêu Mộ Các biết, chuẩn bị mượn phi cầm lớn hơn. Vâng. Hai người lên tiếng, sau đó nói với nhau vài câu. Tần Quan là người đi. Kha Định Kiệt hơi nghi ngờ: trưởng lão, chúng ta chạy đến chạy lui như vậy có lợi gì không? Mấy ngày qua cả hai người đi theo hắn chạy đến chạy lui, nói thật giống như là đi dạo thì đúng hơn, chẳng nhìn ra được dụng ý gì cả. Ngưu Hiếu Đạo nói: không có tác dụng gì hết, chỉ cho thấy chúng ta chăm chỉ với chức trách của mình mà thôi. Qua loa một câu, hắn quay người định rời đi. Khi Tần Quan báo cáo trở về, y có điều khiển theo một con phi cầm cỡ lớn trực tiếp rơi xuống đỉnh viện. Ba người từ kim động chuẩn bị một chút rồi leo lên phi cầm bay đi. Trong viện chỉ còn lại một mình Côn Lâm Thụ trông coi một con kim sĩ. con còn lại được Nghi Hữu Đạo mang đi. Y không biết mỗi ngày Nghi Hữu Đạo chạy qua chạy lại như vậy là để làm gì. Sau khi y đến đây, y rất rảnh. Nghi Hữu Đạo mỗi lần xuất hành cũng không dẫn y theo. Y dần dần cảm thấy trước khi y chưa triệt để xác định lập trường, có một số việc Nghi Hữu Đạo đang tận lực né tránh y. Từ lúc thua trong tay Nghi Hữu Đạo ở nước Tề cho đến lúc này, lại còn gặp một số trắc trở. Cả người thay đổi không ít, ngạo khí năm đó đã sớm mài hết, chỉ còn lại dày vò. Trên một hòn đảo, nằm trên một biển rộng mênh mông, Phi Cầm từ trên trời lao xuống bãi đất trống. Ba người Nghi Hữu Đạo bước xuống. Hai thành viên Phiêu Miểu Các xuất hiện, lên tiếng chất vấn. Là ai? Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo trả lời, đồng thời ra hiệu tần quan lấy thủ lệnh của Phiêu Miểu Các đưa cho người kia xem. Sau khi xác nhận là Nghi Hữu Đạo, hai thành viên Phiêu Miểu Các nhìn nhau, thái độ trở nên khách sáo không ít, mặc dù vẫn còn xa lạ. Không khách sáo không được, thậm chí còn có chút khẩn trương. Bọn họ đã nhận được thông báo về cái chết của Long Phiếm Hải, biết người này không phải là thứ gì tốt, nhất định là đến gây sự. Đối với thái độ của bọn họ, tần quan và Kha Định Kiệt tập mãi đã thành quen. Gần đây hai người đi theo Nghi Hữu Đạo chạy đến chạy lui, thái độ người Phiêu Miểu Các đều không khác nhau là mấy. Tùy tiện trò chuyện hai ba câu, hai người mời Nghi Hữu Đạo đi dùng trà. Nghi Hữu Đạo không có hứng thú, chỉ nhìn bốn phía hỏi. Trước đây nghe nói nơi này có hơn 16 người canh giữ, tại sao bây giờ chỉ có hai người, còn những người khác đâu? Không bao lâu sau, Nghi Hữu Đạo rời khỏi chỗ này, đến một hòn đảo gần đó, đứng sóng vai với đảo chủ phụ trách nơi này là Từ Lương. Chỉ thấy trong biển có người nhô lên, trên vai còn vác một con trai rất lớn, rất lạ. Rắc một tiếng, con trai lớn bị bổ ra trước mặt mọi người. Người ra tay thò vào trong đống thịt tìm kiếm, sau đó cầm ra một hạt châu nhỏ bằng nắm tay, phóng ra ánh sáng mịn mông. Đạo chủ Từ Lương vẫy tay, thủ hạ liền đưa hạt châu tới. Cầm hạt châu, Từ Lương xem qua một lượt nói: không có tỉ vết, chính là thứ này. Nói xong ông ta đưa cho Nghi Hữu Đạo. Nghi Hữu Đạo cầm lấy, cảm nhận hạt châu khá nặng, hắn đưa lên mũi người, không có mùi, liền hỏi: mục đích các người đến đây chẳng lẽ là vì cái này? Từ Lương vội giải thích: Ngưu trưởng lão đừng hiểu lầm, không phải là chúng ta không tận hết chức vụ, là thánh địa băng tuyết truyền đầy bảo chúng ta thu thập bảo châu bảy sắc đến đó, muốn tìm thứ này ở biển sâu cũng không có dễ dàng, chúng ta cũng không còn cách nào mà phải phụng mệnh làm việc. Ngưu Hữu Đạo nhịn không được hỏi: thánh địa băng tuyết cần thứ này làm gì? Từ Lương ngạc nhiên hỏi: Ngưu trưởng lão không biết sao? Ngưu Hữu Đạo giật mình, sau đó mỉm cười nói: nếu không phải là bí mật, xin lắng tai nghe. Từ Lương cười nhạt nói: không có gì khó cả. Thánh địa băng tuyết sắp có chuyện vui. Cháu gái của Tuyết bà chuẩn bị lập gia đình. Đây không phải là chuyện bí mật gì, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết. Bảo châu bày sắc hẳn là dùng để trang trí. Nghi Hữu Đạo kinh ngạc nói: không phải các chủ Tuyết Lạc Nhi của băng tuyết các lập gia đình đấy chứ? Từ Lương nói: đúng vậy, cháu gái của Tuyết bà ngoại trừ người này thì không còn cháu gái nào khác. Gió biển tung bay tay áo của Nghi Hữu Đạo, như có điều suy nghĩ. Hắn nhớ lại tình huống của băng tuyết các, không khỏi hỏi một câu: không biết là ai có phúc có thể lọt vào mắt xanh của các chủ băng tuyết các vậy? Từ Lương đáp: cũng không biết nữa. Việc này đột nhiên xuất hiện, nghe nói là một tán tu trong tu hành giới tên là Xuyên Dĩnh, cực kỳ tuấn mỹ. Tán tu? Nghi Hữu Đạo cảm thấy ngoài ý muốn. Không cảm thấy ngoài ý muốn cũng không được. Chỉ là một tán tu mà có thể lấy người thân phận như là Tuyết Lạc Nhi, cho dù là ai thì cảm giác đầu tiên luôn là không có thiên lý. Nghĩ cũng có thể nghĩ được, chỉ cần cưới Tuyết Lạc Nhi, trong nhà mắt người đó có thể trở nên cao cao tại thượng, vinh hoa phú quý thì không nói, đời này cũng không cần lo về tài nguyên tu luyện. Huống chi đối với một tán tu mà nói, vận mệnh sẽ là thay đổi một cách long trời lở đất. Nghi Hữu Đạo cực khổ cả mấy năm trời mới bước được đến ngày hôm nay. Người ta cũng là tán tu, chỉ vì cưới được một người phụ nữ đột nhiên một bước lên trời, còn cái gì có thể nói được chứ? Hắn nghĩ không ra, đành hỏi tiếp. Tại sao Tuyết Lạc Nhi lại đồng ý gả cho một tán tu? Từ Lương mỉm cười. Không phải nghe nói tướng mạo người đó cực kỳ tuấn mỹ sao? Nghi Hữu Đạo ừ một tiếng. Nói như vậy, đây chính là lý do mà Tuyết Lạc Nhi đồng ý. Nhưng mà với thân phận và địa vị của Tuyết Lạc Nhi, mà gả cho một tán tu, Tuyết bà vẫn để cho nàng ấy tùy ý à? Từ Lương đáp. Hình như trước đó, Cơ Tuyết Lạc đã giữ bí mật rất tốt. Nói đến đây, ông ta hô khan hai tiếng, dường ý thức được có mấy lời không nên nói, đành chuyển sang lời khác. Cụ thể ta không rõ, chỉ đã nghe chút phong thanh là phong thanh thôi. Người Hữu Đạo đã nhìn ra, bên trong chắc chắn có điểm đặc biệt. Người ta không tiện nói, hắn cũng không tiện miễn cưỡng, cẩn thận nhìn viên ngọc ở trong tay. Viên ngọc này ánh sáng màu lam nở rộ, không hề có tạp sắc, rõ ràng là bảo châu màu xanh lam. Tại sao gọi là bảo châu bảy sắc? Từ Lương nói, con trai này tên là Cầu Vồng. Bảo châu mà nó sinh ra không chỉ có màu lam mà còn có màu của bảy sắc cầu vồng. Trước khi con trai cầu vồng mở ra, không ai biết bên trong cơ thể nó sẽ có bảo châu gì, chỉ có đập vỡ nó ra mới biết được. Vừa lúc ngọc trai này màu lam mà thôi. Nghi Hữu Đạo gật đầu. Thì ra là thế. Không nghĩ đến ở đây lại có thứ đồ mới mẻ như vậy. Lần này xem như là ta được mở rộng tầm mắt. Nói xong hắn vội vàng trả bảo châu lại. Từ Lương nói, nếu Nghiêu trưởng lão thích, ta sẽ cho người thu thập đủ bộ bảo châu bảy sắc cho ngài. Thế nào? Ông ta nhiều ít cũng lo lắng Nghiêu đạo sẽ gây chuyện. Nghiêu đạo khoát tay. Thôi khỏi. Chính người cũng đã nói, vật này sinh trưởng tại biển sâu, muốn lấy cũng đâu có dễ. Từ Lương lắc đầu. Không có vấn đề. Đồ cống cho thánh địa băng tuyết, lớn nhỏ gì cũng phải tận lực. Không thể đưa mấy thứ thượng vàng hạ cám, sau đó mới chuẩn bị một bộ cho Ngưu trưởng lão. Hình dáng có lẽ sẽ không được tốt lắm. Ngưu trưởng lão không chê là mừng rồi. Ngưu trưởng lão yên tâm, đồ sau khi lọc ra, chúng ta cũng chỉ dùng để trang trí, chưa nói đến tội lỗi gì. Tuy nói là như vậy, nhưng người Ngưu đạo biết, người ta muốn tặng cho hắn, đương nhiên chất lượng không quá kém. Lúc này thân phận quán là đốc cha, lại đi nhận quà hối lộ, rất dễ bị người ta nói ra nói vào. Hơn nữa bảo châu cũng chẳng có tác dụng với hắn. Nhưng mà người ta đã có ý tốt rồi, hắn cũng không có tự tiện từ chối. Uyển Truyền nói, có gì cứ để sau nói. Từ Lương mỉm cười, vậy là được rồi. Nếu Ngưu trưởng lão có rảnh, ngài hãy đến đây để lấy, ta sẽ chuẩn bị cho ngài. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười ứng phó, cũng không ở lâu, tùy ý đi dạo một chút rồi cáo từ. Tiễn tên Ôn Thần này đi xong, nhìn điểm đen viên biển mây trên bầu trời, đạo chủ Từ Lương nhẹ nhàng thở ra. Địa vị của Long Phiếm Hải cao hơn ông ta rất nhiều. Long Phiếm Hải là chấp sự một ti, là người của Đinh Vệ, đệ tử Thiên Tôn, có Phiêu Miễu Các làm chỗ dựa, nhưng vẫn bị Nghiếu Đạo giết chết. Ông ta chỉ là đạo chủ một đạo, là cái thá gì chứ? Ông ta đến đây làm đạo chủ cũng là vì không có bối cảnh, đụng phải đốc cha như Nghiếu Đạo, ông ta không chọc nổi. Huống chi Nghiếu Đạo còn nổi tiếng ngay cả bên ngoài. Đi hai nơi mất ba ngày, Nghiếu Đạo quay trở lại Thành Vấn Thiên, nộp lại phi cầm cỡ lớn cho Thành Vấn Thiên, hoàn tất một vài thủ tục. Tần Quan hỏi, trưởng lão, ngày mai còn phải tiếp tục ra ngoài nữa sao? Nghi Hữu Đạo thuận miệng đáp, lần này phải đi xa một chút, nghỉ ngơi một hai ngày rồi hãy đi. Hai người Tần Kha nhìn nhau, Kha Định Kiệt thấp giọng nói thầm, trưởng lão muốn làm gì vậy nhỉ? Tần Quan nói, không biết, chỉ biết nếu tiếp tục như vậy, so sánh với các phái trong thiên hạ, sẽ không ai quen thuộc hoàn cảnh trong thánh cảnh hơn chúng ta. Hai người thì thầm sau lưng. Nghĩa Hữu Đạo đều nghe thấy, nhưng mà hắn vẫn không nói ra mục đích thật sự. Ba người trở về điểm dừng chân. Khúc Linh Côn canh giữ bên ngoài cửa, hành lễ chào hỏi, sau đó đề cập đến chuyện chính. Ngưu trưởng lão, Yêu Hồ Ti có việc cần báo cáo. Nghiêu Hữu Đạo hỏi, có chuyện gì? Khúc Linh Côn nói, 5 ngày nữa, Yêu Hồ Ti sẽ triển khai hoạt động tiêu diệt toàn bộ như thông lệ. Trước đó ngài không có ở đây, Yêu Hồ Ti không tiện thông báo, yêu cầu thủ vệ chúng ta báo cáo lại với ngài sau khi ngài trở về, hỏi ngài có muốn tham gia hay không, để Yêu Hồ Ti chuẩn bị trước. Nghiêu Hữu Đạo phất tay ra hiệu với hai người Tần Kha, bảo hai người vào trong trước, sau đó mới nói, còn 5 ngày nữa, người cứ báo lại, ta cần cân nhắc một chút, tối nay sẽ cho bọn họ một câu trả lời chắc chắn. Vâng. Khúc Linh Côn lên tiếng đáp ứng. Nghiêu Hữu Đạo chợt hạ thấp giọng nói, các chủ Tuyết Lạc Nhi của Băng Tuyết Các sắp lập gia đình, người có biết không? Khúc Linh Côn đáp, gần đây ta cũng nghe nói, hình như là gả cho một tên tán tu Tiểu Bạch Kiểm. Nghiêu Hiếp Đạo hỏi, người cũng chỉ vừa mới đến mà thôi, người cũng chỉ vừa mới nghe nói mà thôi. Trước đó ta di chuyển xung quanh, một chút phòng thành cũng không nghe thấy, xem ra chuyện này đột ngột, tại sao lại như vậy? Khúc Linh Côn đáp, đúng là rất đột ngột, ta cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Chỉ nghe trước đó Tuyết Lạc Nhi ngay cả Tuyết bà cũng che giấu. Việc này cũng có thể hiểu được. Chỉ riêng Thánh Địa Băng Tuyết thôi đã có rất nhiều người muốn cưới Tuyết Lạc Nhi. Bây giờ thình lình xuất hiện một tán tu, cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga, quả thực là muốn chết mà. Nếu trước đó Tuyết Lạc Nhi không giấu giếm, tên tán tu kia đâu còn mạng nữa, sớm đã bị người ta chém chết rồi. Nghiêu Hiệu Đạo nói, người hãy hỏi thăm bên trên một chút, ta muốn biết chuyện gì xảy ra. Có một số chuyện hắn có thể xác định. Người đứng đằng sau hay liên hệ với hắn có năng lượng không nhỏ. Tuyết Lạc Nhi đột nhiên gả cho một tán tu, các thế lực lớn nhất định sẽ gây chú ý, khẳng định sẽ điều tra xem chuyện gì xảy ra. Người đứng đằng sau nhất định sẽ biết nhiều hơn một chút. Ta biết rồi. Khúc Linh Côn đồng ý. Nghiêu Hữu Đạo cũng không có nói nữa, quay vào trong đình viện. Ngày hôm sau, hắn nhận được mật tín người đằng sau Khúc Linh Côn chuyển cho. Trong thư có ghi lại tình huống Tuyết Lạc Nhi lấy chồng. Nội dung đại khái chính là Xuyên Dĩnh trước đó là tán tu. Đa số mọi người cũng xem Xuyên Dĩnh là tán tu. Trên thực tế khi người này quen với Tuyết Lạc Nhi đã không còn là tán tu nữa, mà là người của Thiên Địa Môn, nước Tấn. Nghiêu Hữu Đạo sừng sốt. Cái tên môn phái này sao nghe quen vậy nhỉ? Thiên Địa Môn nước Tấn. Chẳng lẽ là Thiên Địa Môn của Lệnh Hồ Thu? Hắn nhìn xuống chút nữa. Xuyên Dĩnh là một mỹ nam tử, hơi có chút phong độ. Hắn điều này đã thu hút Tuyết Lạc Nhi. Nam nữ lùi tới, là Tuyết Lạc Nhi chủ động. Tuyết Lạc Nhi trong lúc vô tình gặp được Xuyên Dĩnh, mà Xuyên Dĩnh cũng không biết thân phận của Tuyết Lạc Nhi. Điều này người ngoài không cách nào kiểm chứng, nhưng mà đoán chừng Thánh Địa Băng Tuyết điều tra nghiêm ngặt, hẳn là không có vấn đề gì. Cứ theo điều tra, trước đó Xuyên Dĩnh cũng có chút thanh danh, không phải là vì thực lực mà vì đẹp trai, rất dễ khiến cho phụ nữ cảm mến. Y đã từng có quan hệ nam nữ với một cô gái trong môn, gây ra chút phiền phức, thiếu chút nữa đã bị người trong môn làm thịt. Trong thư cũng có nhắc đến Lệnh Hồ Thu. Trước đó Lệnh Hồ Thu nổi danh là lái buôn trong giới tu hành, kết giao khá rộng đến mới quen biết tên Xuyên Dĩnh này. Sau khi cùng đường mạt lộ, Xuyên Dĩnh tìm đến Lệnh Hồ Thu cầu khẩn. Bởi vì Lệnh Hồ Thu quen biết với trưởng môn của y, cộng thêm bây giờ Lệnh Hồ Thu có lui tới với một nhà quyền quý nước Tấn, vị trưởng môn kia nề mặt Lệnh Hồ Thu, Lệnh Hồ Thu xem như đã giúp cho Xuyên Dĩnh tránh được một kiếp. Sau khi giảng hòa, cũng là cho vị trưởng môn kia một công đạo, chứng minh Lệnh Hồ Thu vì bảo đảm cho người trong môn phái mình, Xuyên Dĩnh đã gia nhập Thiên Địa Môn. Bởi vì cảm mến Xuyên Dĩnh, Tuyết Đạc Nhi đã hết biện pháp giấu giếm người băng tuyết các, lén lút kết giao với Xuyên Dĩnh. Nữ truy nam chỉ cách một lớp giấy mỏng, cộng thêm Xuyên Dĩnh không hề kiêng kỵ nữ sắc, hơn nữa Tuyết Lạc Nhi ra tay xa xỉ, có thể thỏa mãn tài nguyên tu luyện chỗ y, từ đó mới phát sinh quan hệ người tình ta nguyện. Sau khi phát sinh quan hệ, Tuyết Lạc Nhi mới tiết lộ thân phận của mình cùng Xuyên Dĩnh, khiến chỗ y bị dọa không ít. Việc này một khi để người khác biết, Xuyên Dĩnh nhất định là không giữ được cái mạng nhỏ. Để bảo vệ Xuyên Dĩnh, Tuyết Lạc Nhi đã phải nghĩ tất cả biện pháp để che giấu, để có thể ở cùng một chỗ với Xuyên Dĩnh. Lần này Tuyết Lạc Nhi chơi hơi bị lớn, bụng to ra. Sau khi có thai, Tuyết Lạc Nhi mới nói rõ chân tướng với Tuyết Bà Bà. Việc này đã chọc giận Tuyết Bà Bà, nhưng mà cũng không còn cách nào cả. Tuyết Lạc Nhi vì Xuyên Dĩnh mà đem tính mạng của mình ra áp chế. Xuyên Dĩnh chết, nàng cũng chết, mà còn là một xác hai mạng nữa. Thánh địa Băng Tuyết vì vậy mà phải điều tra nghiêm ngặt lai lịch của Xuyên Dĩnh, xác nhận không có vấn đề, Tuyết Bà Bà mới bất đắc dĩ đồng ý. Mà không đồng ý cũng không có được, trừ phi Tuyết Bà Bà xử lý luôn cả Tuyết Lạc Nhi. Chi tiết cụ thể ở bên trong thư không nói rõ, cũng chỉ có Thánh địa Băng Tuyết là rõ ràng nhất. Tóm lại đây chính là tiền căn hậu quả việc Tuyết Lạc Nhi lấy chồng. Sau khi đọc xong mật tín, Nghiêu Húc Đạo im lặng. Đường đường một các chủ băng tuyết các, lý do lấy chồng lại theo một khuân sáo cũ rích như vậy à? Điều khiến hắn ngoài ý muốn chính là việc này lại có liên quan tới lệnh hồ thu. Coi lại mật tín một lần nữa, Nghiêu Húc Đạo có thể xác nhận người đứng đằng sau có năng lượng không nhỏ ở thánh cảnh. Ngày hôm sau, Khúc Linh Côn chuyển cho Nghiêu Húc Đạo một phong mật tín. Nghiêu Húc Đạo nhìn qua chữ viết lập tức biết là Viên Cương gửi. Tuần theo sự phân phó của hắn, Viên Cương đã tổng kết tin tức bên ngoài làm thành tin vắn chuyển đoán. Trong đó có nhắc đến chuyện Tuyết Lạc Nhi lập gia đình. Nói việc này đột ngột xuất hiện đã tạo nên một cơn sóng lớn trong tu hành giới. Viên Cương cũng đề cập ở trong thư, thánh chủ To Huyến Lệ của thành Trích Tinh có quan hệ không tệ với Tuyết Lạc Nhi. Căn cứ đủ loại dấu hiệu, đại hôn của Tuyết Lạc Nhi lần này, Tòa Huyễn Đệ chắc chắn sẽ trở về thánh cảnh tham dự. Ý của Viên Cương là Tòa Huyễn Đệ rời khỏi thành Trích Tinh chính là cơ hội, có thể ra tay bắt người ngay ở trên đường. Tại sao ta đã quên hai người này có quan hệ chứ? Xem xong thư, Nghiêu Húc Đạo vẫn lẩm bẩm vài câu. Hắn nghĩ phán đoán của Viên Cương là chính xác. Về tình về lý, Tòa Huyễn Đệ nhất định sẽ đến tham gia hôn lễ của Tuyết Lạc Nhi. Sau khi suy nghĩ một lần nữa, Nghiêu Húc Đạo lấy giấy bút, nhanh chóng viết xuống một phong mật tín khác. Viết xong, hắn bước ra ngoài, đưa cho Khúc Linh Côn, bảo y gửi đi gấp. Về đến phòng, Nghiêu Húc Đạo mở tấm bản đồ thánh cảnh ra. Hắn lấy cây thước mà trước đó rảnh rỗi hắn đã làm, đo đạc tỷ lệ trên tấm bản đồ. Hắn đo từ cửa vào thánh cảnh đến thánh địa Đại La, đánh giá một thời gian. Sau đó, hắn lại đo vị trí cửa ra vào thánh cảnh đến thánh địa Băng Tuyết, đồng thời cũng phán đoán thời gian. Cuối cùng hắn đo khoảng cách từ thánh địa Đại La đến thánh địa Băng Tuyết, tính toán thời gian. Hắn tiến hành xem xét cẩn thận ba tuyến đường. Hắn đứng trầm ngâm trước bàn một lúc, nghĩ đến cái gì đó. Hắn lại nhìn xuống tấm bản đồ. Cứ lặp đi lặp lại như vậy, Nghiêu Húc Đạo chợt kêu lên. Tần Quan! Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân. Tần Quan đẩy cửa bước vào. Trưởng lão, có chuyện gì vậy? Nghiêu Húc Đạo nói. Thông báo cho Yêu Hồ Ti, nói ta sẽ tham gia thông lệ tiêu diệt toàn bộ ở Hoang Trạch Tử Điện. Cái này... Tần Quan do dự, cũng không lĩnh mệnh, ngược lại nhắc nhở một câu. Trưởng lão, Phiêu Miễu Các vốn rất bất mãn với chúng ta. Yêu Hồ Ti rất có khả năng thừa cơ hạ độc thủ. Hoang Trạch Tử Địa là nơi tốt nhất để đối phương ra tay, rất dễ xảy ra chuyện. Trưởng lão suy nghĩ lại đi. Nghiêu Húc Đạo nói. Các phái giày vò Phiêu Miễu Các, Phiêu Miễu Các vẫn có thể nén giận, có thể thấy được bọn họ đang nhẫn nại. Trước đó ta luôn phiền tố giác, bây giờ xuống tay với ta, tư tưởng muốn trả thù không khỏi quá rõ ràng. Bọn họ sẽ không vội vã như vậy đâu. Ngươi yên tâm đi, ta đã dám đi, tất có biện pháp tự vệ. Còn nữa, không, còn nữa, để đề phòng vạn nhất, hai người các ngươi không cần đi, một mình ta đi với bọn họ là được. Tần quan vội nói, trưởng lão muốn bảo vệ chúng ta xin nhận. Nhưng mà một mình ngài đi thực sự quá nguy hiểm. Một khi có việc ngay cả người trợ giúp cũng không có, tác dụng của chúng ta không lớn, nhưng mà cũng có thể giúp được ngài một hai chuyện. Nghi Hiếu Đạo nói, đừng nói nhiều, cứ làm theo đi. Tần quan bất đắc dĩ đuôi ra ngoài, nhưng mà về sau lại kéo Kha Định Kiệt cùng nhau khuyên Nghi Hiếu Đạo. Thấy hai người thành khẩn khuyên bảo, Nghi Hiếu Đạo do dự mãi, cuối cùng đành đáp ứng mang hai người đi theo. Theo suy nghĩ ban đầu của hai người, tốt nhất là mang luôn Côn Lâm Thủ. Thêm một người, khi có việc cũng thêm một phần trợ lực. Nhưng mà Nghi Hữu Đạo kiên quyết không chịu, hai người đành phải lùi lại cầu việc khác. Xin nghỉ ở đây nha mọi người. Và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào.